Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 6 sau khi bóng dáng người kia tan biến. Đào Như Chi lập tức quay ngoắt người, vội vã chạy vào trong nhà, hơi thở hổn hển, vội vàng bước xuống tầng. Một người vừa rời khỏi tầng thượng đang từ trên cầu thang bước xuống, cô ngẩng đầu lên. Cậu cũng nhìn lại cô, ánh mắt hai người bỗng như giao nhau qua tấm kính lớp học ngày ấy. Một tiếng thịch vang lên trong tim, tựa hồ chuông báo động chợt vang rền. Cô bước vào một góc khuất, rút chiếc điện thoại trong túi ra, vội vã gõ một hàng chữ trong khung tin nhắn WeChat. Người vừa rồi trên tầng thượng là cậu hả? Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo Lâm Diệu Viễn. Cậu đã xuống tới tầng 1, có người kéo cậu lại dù đánh bài. Cậu khẽ lắc đầu, miệng cười nhàn nhạt tựa như nói. Các người cứ chơi, tôi không biết. Cô mím môi, lại xóa đi hàng chữ ấy, đổi thành một câu hỏi khác. Sao cậu lại ở đây? Sao bảo không đến? Rồi cô bấm gửi. Kế đó, cô trông thấy Lâm Diệu Viễn mở hé chiếc túi đeo vai, khẽ rút ra một góc bọc giấy bên trong. Chính là món quà cô bỏ quên ở nhà. Lâm Diệu Viễn cũng cúi đầu, bắt đầu gõ tin nhắn. Sợ cô không mang quà sẽ bối rối, nên mang đến dùm. Đào Như Chi chau mày, bụng dạ thầm kêu khổ. Xong rồi, chắc chắn cậu ta đã động tay động chân với món quà. Chẳng phải tôi đã dặn cậu đừng động vào đồ của tôi rồi mà. Vậy sao? Thế cô không định mang quà về à? Đào Như Chi lạnh lùng liếc cậu một cái. Cậu nghĩ tôi còn dám lấy sao? Ai biết trong ấy là quà thật hay là một trái bom chứ? Quà Ám Đông đang say sưa chơi bài. Lâm Diệu Viễn khẽ nhoẻn một nụ cười vô tội nhìn cô. Điện thoại trong tay cô lại rung lên một lần nữa. Nhưng cô đến tay không cũng không hay. Hay là cô định tặng lại món quà vừa nhận ấy? Cô nỡ lòng sao? Trong đầu Đào Như Chi như ong ong cả lên. Cô lại nhìn cậu. Cậu đã bị kéo vào bàn chơi bài. Cô dõi theo dáng vẻ cậu trò chuyện cùng mọi người. Nụ cười vừa chừng mực vừa ôn hòa. Dáng điệu khéo léo thân thiện. Hệt như hôm đầu tiên cậu ta gõ cửa nhà cô. Cậu như một kẻ bán hàng bậc thầy. Hiểu rõ phải bày ra dáng vẻ thế nào để làm người ta hài lòng. Bảnh oánh cũng bị cuốn vào bàn ấy. Hớn hở đòi chơi cùng Lâm Diệu Viễn. Rất nhanh, cậu thua cô nàng một ván, Bảnh Oánh vui ra mặt nhưng giả vờ cau mày tra hỏi. Cậu cố tình nhường tớ phải không? Ừ, Lâm Diệu Viễn bình thản nhận, sinh nhật mà, cậu là nhân vật chính, sao có thể để thua? Bảnh Oánh lắp bắp, thôi được, được, thôi tớ tha tội cho cậu không mang quà đến. Lâm Diệu Viễn bày ra vẻ mặt áy náy, việc kết thúc sớm nên ta quyết định ghé qua, quà còn để ở nhà, sớm biết thì đã kịp quay lại lấy. Nói dối mà mặt không đổi sắc, khiến Đào Như Chi, người duy nhất biết rõ hắn vừa từ nhà sang, không khỏi thầm bái phục. Lâm Diệu Viễn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng, nhẹ như không. Như thể đang nói với cô biết thì có ích gì. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần lặn, hoàng hôn buông xuống, ai đó kéo công tắc, đèn đại sảnh vụt tắt. Trong ánh mờ mờ, có người đẩy chiếc bánh sinh nhật ra, hóa ra đã đến giờ thổi nến, cắt bánh. Mọi người vây quanh Bảnh Oánh, bắt đầu hát khúc chúc mừng sinh nhật. Thừa lúc mọi ánh mắt dồn về nhân vật chính, Đào Như Chi bỗng nhận được tin nhắn của Lâm Diệu Viễn, bảo cô ra ngoài lấy quà. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn bận tâm món quà ấy. Cô cần cậu ta, im lặng. Chẳng bao lâu, trong khu vườn xám xanh hiện ra hai bóng người. Cậu thản nhiên ném món quà về phía cô. Đào Như Chi đón lấy, giọng gay gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tuyệt đối không được tiết lộ những gì đã thấy hôm nay, nhất là với bố tôi. Bằng không, cậu cứ liệu mà sống cho yên ổn. Cậu đáp khẽ, đầy tò mò. Hóa ra cô sợ bố biết mình yêu sớm, vậy cậu có sợ mẹ biết mình hút thuốc không? Lâm Diệu Viễn giang hai tay. Bà ấy cứ kiểm tra đi, tôi chẳng mang theo điếu nào. Đừng chơi chữ với tôi, có lẽ bây giờ cậu không mang, vì cậu đã hút hết rồi. Thế thì sao? Thuốc ấy đâu còn chứng cứ, cô định cáo trạng tôi bằng gì đây? Cậu điềm nhiên khép tay lại, nhưng bức ảnh kia của cô tính sao? Vứt đi ư? Đào Như Chi thoáng nắm chặt chiếc hộp trong tay, có chút muốn giáng thẳng xuống đầu cậu. Cô hít sâu một hơi, chớ quên, không có chứng cứ, tôi cũng có thể tạo chứng cứ cho cậu. Lâm Diệu Viễn cụp mắt nhìn cô, khúc hát mừng sinh nhật vừa dứt, đèn đại sảnh chợt sáng bừng. Qua khung cửa sổ ánh sáng dịu dàng lan tỏa ra khu vườn nơi họ đứng, tự tựa như tín hiệu đèn giao thông vừa bật. Cô nghe cậu khẽ nói, giọng thoảng qua như gió. Thế thì, đình chiến đi, đình chiến ư? Câu nói ấy, Đào Như Chi chỉ tin một nửa. Tin, vì trong tay cả hai đều đang nắm giữ con bài của nhau, tiếp tục đối đầu, đối với Lâm Diệu Viễn cũng chẳng phải chuyện hay. Nhưng trực giác lại mách bảo cô chớ quá tin, bởi ánh mắt cậu ta khi ấy trầm lặng nhìn cô, khiến cô thoáng ngỡ mình là bia ngắm, còn cậu ta đang giấu sau lưng những mũi tiêu nhọn trực chờ phóng tới. Ấy thế mà, một tháng sau mọi sự lại êm ả lạ thường. Yên ả đến mức dây thần kinh căng chặt của Đào Như Chi dần giãn ra, rồi được lấp đầy bởi những điều khác. Bữa cơm canteen, những con điểm bấp bênh của bài thi mô phỏng và Lương Minh Kiệt. Chẳng bao lâu nữa lại đến kỳ sinh hoạt câu lạc bộ, cũng là lần sinh hoạt áp chót. Tấm ảnh Lương Minh Kiệt tặng cô hôm ấy, nàng đã dán lên tường trên bàn học. Mỗi lần bước vào phòng trông thấy bức ảnh, lòng lại rộn ràng. Một nửa, vì thích, nhưng phần nhiều hơn, là một niềm tự tin sau khi ước vọng được đáp lại. Người ta nhắm trúng, rốt cuộc không phụ lòng nhắm. Trước nay cô luôn giữ dáng vẻ hờ hững với Lương Minh Kiệt, không muốn biểu lộ chút chủ động nào khi chưa chắc đối phương có ý, một thứ tình cảm đơn phương bày tỏ ra. Là điều cô không cho phép, nhưng khi nhận lấy tấm ảnh ấy, Đào Như Chi cảm thấy đã đến lúc có thể gửi đi vài tín hiệu. Cô đã quyết kỳ sinh hoạt này, nàng sẽ chủ động mời Lương Minh Kiệt làm bạn đồng hành chụp ảnh. Sáng sớm chủ nhật, cô dậy sớm tắm gội, còn bôi chút son dưỡng có màu. Thứ duy nhất gần giống mỹ phẩm mà cô có. Vác máy ảnh ra cửa, vừa vặn gặp Lâm Diệu Viễn mở phòng bước ra. Ánh mắt Đào Như Chi lướt qua tay cậu. Cậu ta cũng đang cầm một chiếc máy ảnh, một chiếc máy ảnh phim, cùng mẫu với máy của cô. Cô khựng lại, mới mua sao? Lâm Diệu Viễn gật đầu. Dạo này bỗng thấy hứng thú với phim. Bỗng dưng, cậu mỉm cười, hàm ý sâu xa. Bởi phát hiện ra, nó hữu dụng lắm. Ví dụ như có thể dùng để tỏ tình. Đào Như Chi lập tức hiểu hàm ý ẩn sau lời ấy, gương mặt khẽ trầm xuống. Đừng quên, chính cậu nói là đình chiến đấy. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự hứng thú mà. Vậy nên, cậu còn mua cả máy ảnh giống y chang của tôi. À, cái này không phải tôi mua đâu. Lâm Diệu Viễn nhún vai, thong thả đáp. Thật ra là bố cô mua tặng tôi đấy. Tôi chỉ tiện mồm hỏi ông có đề xuất máy ảnh phim nào không thôi. Chiếc máy ảnh của cô cũng là bố mua, nên trùng mẫu cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Như Chi bừng tỉnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Đây là trả đũa của cậu ta sao? Cậu ta tưởng rằng món đồ mà cô nghĩ là duy nhất lại bị sao chép, nhất là chính tay bố cô phá vỡ cảm giác độc quyền ấy, thì cô sẽ khó chịu. Đánh trúng chỗ người ta quan tâm nhất, cách nghĩ này cũng hợp lý thôi. Nhưng Đào Như Chi quyết không để anh ta đạt được ý đồ, bèn làm ra vẻ tiền bối dặn dò. Máy này dễ dùng lắm, người không có năng khiếu chụp cũng trông ổn phết. Cậu nhướng mày, đó là kinh nghiệm của cô à, người không có năng khiếu. Đào Như Chi lạnh lùng đáp, ý kiến mang tính phỏng đoán, dành riêng cho cậu. Ồ, thế thì cảm ơn nhé, không có gì, lần này nhớ đừng lại nhấc đầu, rồi làm rơi vỡ đồ đấy. Yên tâm. Lâm Diệu Viễn mỉm cười chắc nịch, tôi sẽ nghiêm túc học mà. Đào Như Chi khịt mũi, chẳng mấy tin. Nhưng chỉ một tiếng sau, khi thấy Lâm Diệu Viễn bước vào phòng thí nghiệm, cô mới nhận ra cậu không nói đùa. Bảnh Oánh đang rửa phim bên cạnh cũng trông thấy cậu, đến nỗi quên cả tấm phim trong tay, kích động chạy tới bóp đùi Đào Như Chi, cố kìm tiếng hét thì thào vào tai cô. Trời ơi, em kể chị nghe, em nghi Lâm Diệu Viễn thích em rồi. Gì cơ, Đào Như Chi ngẩn ra, cảm giác của em không sai đâu, đột nhiên cậu ấy nhiệt tình lắm, tuần trước còn hỏi em chuyện câu lạc bộ, em tưởng hỏi vu vơ, ai dè hôm nay thật sự tới. Không phải vì muốn có cớ tiếp cận em thì là gì, Còn nữa nha, lần em mời cậu ấy tới sinh nhật em, cậu ấy bảo bận không đi được, ai dè cuối cùng vẫn xuất hiện. Đây rõ là, giả vờ lùi để tiến, đúng không? He. Thằng này cũng biết chiêu trò phết. Đào Như Chi biết mọi chuyện không giống như Bành Oánh tưởng tượng. Nhưng mục đích của Lâm Diệu Viễn là gì, cô cũng chưa đoán ra. Chỉ biết, đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Việc ai đó gia nhập câu lạc bộ giữa chừng cũng chẳng lạ. Nhưng mọi người có vẻ đặc biệt hào hứng với Lâm Diệu Viễn, thi nhau chạy tới đòi dẫn cậu ta đi chụp ảnh. Lâm Diệu Viễn tỏ ra hơi bối rối nhưng lịch sự, không nhận lời ai cả. Bành Oánh càng tin chắc, nói chắc nịch với Đào Như Chi. Thấy chưa, cậu ấy từ chối hết mấy đứa kia rồi, rõ là đang chờ em. Đào Như Chi vỗ vai cô ấy. Vậy thì đi đi, mang, thần tai họa, này ra xa chút cũng tốt. Bành Oánh chùn lại, để em quan sát thêm đã. Đào Như Chi thu lại ánh nhìn về phía Lâm Diệu Viễn, lấy phim đã rửa xong ra khỏi cuộn, đưa một đầu cho Bành Oánh. Tiện thể, giúp chị giữ đầu bên kia nhé. Rồi cô cầm cây gạt nước, bắt đầu kéo dọc cuộn phim. Bành Oánh ngoan ngoãn cầm, nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Lâm Diệu Viễn. Sợ bị phát hiện, cô ấy không dám nhìn lâu, cứ liếc rồi quay lại nhìn phim. Nhìn một lúc, bỗng cô thấy là lạ. Khung ảnh cuối phim, dù chỉ là đường nét mờ mờ, sao nhìn quen thế, giống gương mặt cô hay lén nhìn lúc học ấy. Bành Oánh bất giác di chuyển cuộn phim, ngắm qua ngắm lại, rồi nhìn về phía Lâm Diệu Viễn. Góc nghiêng ấy, trùng khớp hoàn hảo, Đào Như Chi chẳng nhận ra gì lạ, vừa gạt nước vừa liếc sang chỗ khác, thấy có một bạn nữ đang trò chuyện với Lương Minh Kiệt, hình như đang rủ cậu ấy lần sau chụp đôi. Đến khi Bành Oánh khẽ xoay phim, Đào Như Chi suýt làm hỏng cuộn. Cô giật mình, suýt nữa thì, chị Như Chi, Bành Oánh nhìn cô, nét mặt kỳ quái. Chị sao? Bành Oánh chỉ vào bức ảnh cuối cùng. Sao cậu lại chụp Lâm Diệu Viễn? Đào Như Chi nhìn bức ảnh lạ lùng, nhưng rõ ràng là Lâm Diệu Viễn, ngay lập tức đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy ảnh của cô đã bị cậu ta động vào sao? Khi nào? Cô không thể tin nổi, quay sang nhìn Lâm Diệu Viễn. Cậu ta hình như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, giả vờ ngạc nhiên nhìn lại. Là tôi sao? Cậu chỉ vào bức ảnh, và ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đào Như Chi chỉ kịp nghĩ ra một lý do duy nhất. Cô đã cho người khác mượn máy ảnh, nhưng lý do này nghe quá giả dối, càng nói càng làm tình huống trở nên khó xử hơn. Im lặng một lúc, Đào Như Chi kiềm chế cơn giận đang bùng lên, quyết định thẳng thắn thừa nhận. Là cậu ấy, sau đó cô nhìn về phía Bành Oánh, trong đầu cố gắng dựng lên một lý do hợp lý. Là lần trước ở bữa tiệc sinh nhật, thấy cậu ấy có nét mặt rất ăn ảnh, thử chụp một tấm thôi. Mặt Bành Oánh đầy nghi ngờ, rõ ràng là không tin vào câu trả lời ấy. Nhưng điều mà Đào Như Chi quan tâm không phải là Bành Oánh, mà là Lương Minh Kiệt, sau khi nhận ra bức ảnh, lặng lẽ quay đi rồi trả lời cô gái vừa mời cậu ấy. Được, vậy chúng ta cùng hợp tác đi. Bức ảnh này khiến mọi người đều hiểu lầm. Hóa ra, đây mới là cách cậu ta thực sự trả thù. Kẻ khơi mào cuối cùng lại thêm dầu vào lửa, lên tiếng. Được chị học trường chụp lén thật là vinh hạnh. Nếu vậy thì chúng ta hợp tác, mỗi người chụp cho nhau nhé. Đến nước này, Đào Như Chi chỉ đành cắn răng trả lời. Vậy, cảm ơn em rồi. Lâm Diệu Viễn mỉm cười rạng rỡ, rất mong được chỉ giáo. Cô nghiến răng nhìn anh, hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn. Trên đó những lọ, chai dùng để rửa phim được bày bừa không theo trật tự, vô cùng lộn xộn. Viên đạn mà cô gửi đi giờ lại quay về, và lần này trúng ngay vào chỗ này, cách chương.